Vô địch thiên hạ, chương 1357 cùng Hoàng Tiểu Long là quan hệ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư thiên ma ngục thú lui qua một bên, thủ tại dọc theo quảng trường, thần hồn triển khai, bao phủ tứ phương thiên địa. Phượng Nhi quỷ nhất quỷ nhị mấy người cũng thủ tại bốn phía, chú ý bốn phía tất cả động tĩnh, liền kim giác tiểu ngưu cũng khó có được địa nhìn chằm chằm phòng thủ bốn phía. Hoàng Tiểu Long chậm rãi tới đến thạch hóa thần tượng trước mặt. Điều tiết thoáng cái tâm cảnh tiến nhập không linh trạng thái sau, Hoàng Tiểu Long này tài vận chuyển lên hồng mông ký sinh quyết đệ nhị tầng, hồng mông thần lực ngưng tụ thành một điều hồng mông từ trùng, từ ngón tay phi ra. Tại mọi người nhìn chăm chú cái kia khả ái hồng mông từ trùng rơi đến kia đầu thạch hóa thần tượng đầu nơi mi tâm. Theo sau, Hoàng Tiểu Long thôi động hồng mông từ trùng muốn xông vào đi, nhưng mà đúng lúc này kia thạch hóa thần tượng ngoài thân thạch tầng vậy mà tản mát ra nhàn nhạt thổ hoàng quang mang. Hồng mông từ trùng tức khắc chịu chờ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, tùy theo lại lần nữa gia tăng hồng mông thần lực thôi động, như vậy toàn lực thôi động chi hạ, 10 phút sau, cuối cùng, hồng mông từ trùng phá khai rồi kia thổ hoàng quang mang, sau đó chậm chậm xông vào thạch hóa thần tượng. Hồng mông từ trùng vừa vào thạch hóa thần tượng ngoài thân tựa như cùng tiến nhập một cái do cự thạch cấu trúc thạch thất chi chung, thạch thất kín không kẽ hở, có thể ngăn cách tất cả thần thức tất cả thiên nhãn. Thậm chí có thể ngăn cản tất cả công kích cùng vật thể. Hồng mông từ trùng thử tiếp tục thẩm thấu, nhượng Hoàng Tiểu Long tâm hỉ là, hồng mông từ trùng có thể thẩm thấu vào chỉ bất quá tốc độ thật chậm, dùng hồng mông từ trùng tốc độ muốn hoàn toàn xông vào đi, đến thần tượng bản thể, nên muốn 1-2 giờ. Mà muốn đi vào thần tượng bản thể, còn không biết phải bao lâu. Nếu như gặp phải thần tượng ý thức chống cự tuyệt đối muốn 2 giờ trở lên. Sở dĩ, này trong vòng 2 canh giờ, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không thể chịu đến quấy rối, như trên đường bị cắt đứt, đến thời gian, không chỉ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Hoàng Tiểu Long thần hồn còn hội do đó bị thương. Liền tại Hoàng Tiểu Long không ngừng toàn lực thôi động hồng mông từ trùng thâm nhập thạch hóa thần tượng thời gian, bị Hoàng Tiểu Long trọng thương tượng lực cùng vạn tượng gia tộc vài cái thanh niên đệ tử hồi đến vạn tượng gia tộc tổng bộ. Vạn tượng gia tộc vài vị tại chỗ thái thượng trưởng lão nhìn đến tượng lực mấy người bị trọng thương hình dạng, đều giận dữ. Là ai, ai làm, thái thượng trưởng lão tượng nguyên thanh âm âm u hỏi. Hai mắt lộ ra sát ý, vậy mà có người dám tại vạn tượng vương thành nháo sự. Càng là trọng thương vạn tượng gia tộc hạch tâm đệ tử. Với lại trọng thương đối tượng là tượng lực mở miệng nói. Là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, vạn tượng gia tộc vài vị thái thượng trưởng lão đều ngẩn ra ánh mắt nghi hoặc. Tên này thế nào quen thuộc như vậy? Tượng Nguyên đột nhiên đầu óc một thiểm, bật thốt lên. Ngươi là nói, tạo hóa môn cái đó Hoàng Tiểu Long, Kim Mi cùng huyết đao đệ tử. Đúng vậy, Tượng Nguyên thái thượng trưởng lão chính là cái đó Hoàng Tiểu Long. Tượng Lực gật đầu nói, vạn tượng gia tộc vài đại thái thượng trưởng lão giật mình, hai mặt nhìn nhau. Này Hoàng Tiểu Long, bọn họ cũng là nghe nói qua. Những năm gần đây tạo hóa môn quật khởi yêu nghiệt thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có là tạo hóa môn lần này vạn đảo đại chiến đệ nhất với lại bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến, liền vạn cổ từ nhất đều không phải cái đó đối thủ, càng làm cho người giật mình là, hải tộc hải hoàng thịnh điển thượng, Hoàng Tiểu Long dùng cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi, vậy mà thiệt hại nặng hải tộc Quách gia đệ nhất thiên tài cổ thần thập giai hậu kỳ Quách Tuấn. Trước đây, Hoàng Tiểu Long bái nhập tạo hóa môn tài bất quá 10 năm tả hữu. Hiện tại, vậy mà có thể trọng thương tượng lực. Kia này Hoàng Tiểu Long, kia Hoàng Tiểu Long, lẽ nào đột phá tổ thần chi cảnh, hơn 20 năm trước Hải Hoàng Thịnh Điển Thượng ta nhớ kỹ hắn tài cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong đi. Tượng Nguyên không nhịn được hỏi, thiên chân vạn sắc với lại không dứt tổ thần nhất giai sơ kỳ ta liền hắn một chiêu đều tiếp không được. Mặc dù có chút không quang thải, nhưng mà tượng lực còn là như thực đạo. Cái gì, Tượng Nguyên mấy người vẻ mặt chấn động, hồi lâu Tượng Nguyên tài thổ thanh đạo. Ta sống sổ 10 vạn năm, đi khắp sổ vạn cái thần vị diện thấy qua vô số siêu cấp thiên tài, nhưng mà những này siêu cấp thiên tài tại này Hoàng Tiểu Long trước mặt lại là không đáng giá nhắc tới a, này Hoàng Tiểu Long vậy mà yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Một vị khác thái thượng trưởng lão tượng vi chân đạo, chỉ sợ thiên đế chi từ thiên phú đều không có có như thế khủng bố đi. Bất quá, này Hoàng Tiểu Long vậy mà dám không nhìn chúng ta vạn tượng vương thành quy định không nhịn được tư đấu. Với lại trọng thương chúng ta vạn tượng gia tộc đệ tử, vô luận như thế nào, cũng không thể nhượng cái đó rời đi. Một vị khác thái thượng trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, trước đem cái đó bắt lại, đến thời gian thông chi tạo hóa môn Kim Mi cùng huyết đao, nhìn hai người thế nào hướng chúng ta vạn tượng gia tộc giao cho. Tượng Nguyên hai mắt lấp lánh, gật đầu, cũng tốt, dù sao, này sự quan vạn tượng gia tộc uy tín, như Hoàng Tiểu Long tại Vạn Tượng Vương Thành nội trọng thương Vạn Tượng gia tộc đệ tử, sau đó bình yên rời đi, truyền đi, Vạn Tượng gia tộc còn có gì uy nghiêm? Nếu như cái khác người dám làm như vậy, bọn họ hội không chút do dự tại chỗ đánh chết. Hoàng Tiểu Long thân phận nhiều ít có chút đặc thù, đành phải trước bắt lại. Kia Hoàng Tiểu Long, hiện tại tại kia, Tượng Vi Chân hỏi, Tượng Lực cung kính hồi đáp, bọn họ lúc đó hướng Thánh Tượng Quảng Trường bay đi. Thánh Tượng Quảng Trường, Tượng Nguyên nghi hoặc, hắn đi Thánh Tượng Quảng Trường làm gì? Quản hắn đi Thánh Tượng Quảng Trường làm gì, chúng ta bây giờ, liền trước đem hắn bắt trở về lại nói. Tượng Vi Chân đạo, vì vậy, mấy người liền mang theo Tượng Lực trực tiếp hướng Thánh Tượng Quảng Trường không gian Đại Na Di mà đến. Tại Tượng Nguyên, Tượng Vi Chân mấy người xem ra, những này cho phép tiểu sự không cần kinh động tộc trưởng, cho nên liền cũng không có bẩm báo Vạn Tượng tộc trưởng cùng Vạn Tượng lão tổ. Rất nhanh, mấy người liền đi tới Thánh Tượng Quảng Trường. Tượng Nguyên, Tượng Vi Chân mấy người lăng không mà đứng, hướng hạ vừa nhìn, nhìn đến đứng tại bọn họ thạch hóa thánh tượng trước mặt Hoàng Tiểu Long thời gian, hỏi Tượng Lực. Đó chính là Hoàng Tiểu Long, là, hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Tượng Lực vẻ mặt hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng Nguyên gật đầu trực tiếp hư không một nhiếp, hướng Hoàng Tiểu Long nhiếp cầm mà đến, một cái to lớn bàn tay xuất hiện ép xuống. Đến nỗi thủ tại quảng trường bốn phía hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi mấy người Tượng Nguyên, Tượng Vi Chân tắc không nhìn thẳng, tại Tượng Nguyên mấy người xem ra, chỉ cần không phải Kim Mi, Huyết Đao chờ vài vị tạo hóa môn lão tổ tạo hóa môn liền không có người có thể ngăn cản được bọn họ. Liền tại Tượng Nguyên đầy cho là đối Hoàng Tiểu Long dễ như trở bàn tay thời gian, đột nhiên, phía dưới vọt lên kinh người quỷ vụ, một cái to lớn quỷ trưởng cùng với vạn quỷ khiếu nhiên chi thanh nháy mắt liền mang hắn trưởng lực cản lại. Buồn bực một tiếng to lớn chấn động khí lưu bạo tàu. Tượng Nguyên bản thân chỉ cảm thấy một trận to lớn xung lực đánh thẳng tới, nhìn không được thân hình đong đưa, liên tục sau lui lại mấy bước. Cái gì, Tượng Vi Chân mấy người nhìn đến kết quả này, đều giật mình, ngạc nhiên, kế mặt bỗng nhiên nhìn hướng xuất thủ Phượng Nhi chăm miệng một lời đạo. Tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Tượng Lực vừa nghe toàn thân kịch liệt run lên, khó mà tin được địa nhìn Phượng Nhi, Hoàng Tiểu Long bên người này kiều diễm thị nữ, dĩ nhiên là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Hoàng Tiểu Long một cái tạo hóa môn đệ tử, bên người tại sao có thể có tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả tùy tùng. Này thời gian, Tượng Nguyên ổn định thân hình, biểu hiện trên mặt âm tình biến hóa, cuối cùng cùng Tượng Vi Chân mấy người giống nhau vẻ mặt ngưng trọng nhìn Phượng Nhi. Cô nương là ai, cùng Hoàng Tiểu Long là quan hệ thế nào? Tượng Nguyên trầm giọng hỏi, trọng cảm mạo, cường chống con ngựa một chương, cách chương.